Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 75, vẽ khổ trạch, góc truyện audio.com. Diệp Phàm đi theo Trương Huyên vào Giang gia, có thể là bởi vì Hoàng Thạch Trung thất bại, thái độ của Giang lão gia tử đối với Trương Huyên tốt hơn không ít. Trương Huyên yêu cầu mang theo Diệp Phàm vào phòng bệnh của Giang Thục Nhã. Giang lão gia tử sảng cạo A Sắc yêu ta đáp ứng. Giang Thục Nhã nằm trên y giường, sắc mặt trắng bệch, cho dù mang bộ dạng bệnh tật quấn thân, Giang Thục Nhã vẫn rất xinh đẹp. Hiện tại nữ nhân này thật xấu, hoàn toàn không nhận không ra được bộ dáng ban đầu. Diệp Phàm vui sứa y gờ khi người gặp họa cười nói. Trương Huyên, rất xấu sao, rõ ràng vẫn rất đẹp. Nếu sau này nếu nàng vẫn luôn mang bộ dáng như vậy phỏng chừng sẽ không còn mặt mũi đoạt Vân Hy với ta nữa. Diệp Phàm cao hứng suy đoán. Trương Huyên hít sâu một hơi. Diệp Thiếu, ngươi cùng Bạch Tam Thiếu là một đôi thiên hạ vô song. Giang Tiểu Thư sẽ không tạo thành nguy hát yêu ta p với ngươi. Ngươi có thể yên tâm. Ta cũng nghĩ như vậy. Ai dám giành với ta, ta liền dạy dỗ người đó. Diệp Phàm rào rạt đắc ý. Trương Huyên, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm nhắm mắt lại. Cả người bất động, Trương Huyên nhìn Diệp Phàm đảo mắt đã biến thành hóa thạch. Nhíu mày lại, Diệp Phàm chìm vào trong mộng, thấy được một phụ nhân đoan trang quý khí. Diệp Phàm thấy được cả một đời của phụ nhân xuất thân tôn quý, thủ đoạn tàn nhẫn, tuy rằng trượng phu hoa tâm nhưng vẫn rất tôn trọng thê tử là nàng. Một chúng tiểu TH Iotape đều bị nàng áp chế đến không còn lực đánh trả. Dưới thủ đoạn của phụ nhân, đám tiểu TH Iotape đều sinh non, thai chết trong bụng, cuối cùng toàn bộ gia tộc chỉ còn lại hai đứa nhỏ. Một đứa là của phụ nhân sinh, một đứa khác là do quý TH Iotape mà gia chủ yêu thích sinh. Phụ nhân chính thất cùng quý TH Iotape tranh đấu gay gắt nhiều năm. Theo thời gian, con nối dõi của từng người đều trưởng thành, tranh đấu cũng càng thêm gay cấn. Cuối cùng, phụ nhân cũng hại chết được nhi tử của quý TH Iotape. Nhưng sự tình lại đột nhiên xảy ra chuyển biến. Diệp Phàm trợn trắng mắt, Trương Huyên lo lắng nhìn Diệp Phàm. Thế nào rồi? Diệp Phàm cau mày, chỉ là một đoạn ký ức luân hồi truyền lại. Trương Huyên tò mò hỏi, ký ức kể về cái gì? Về hai phu nhân hậu trạch, lão bà chính thất thủ đoạn tàn nhẫn, hại chết tiểu hài tử của thị TH Iotape, đến cuối cùng nàng bị một chén rượu độc của nhi tử nàng đưa chuốc xỉn. Sau đó, quý TH Iotape nói cho nàng, thời điểm hai người sinh, nhi tử đã bị quý TH Iotape tráo đổi, cho nên nhi tử mà phụ nhân hại chết mới là thân sinh nhi tử của nàng. Phụ nhân, mà nhi tử phụ nhân kia ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Hao hết trắc trở chủ tính lại là của quý TH Iotape. Dreamhouse 2255, vị phụ nhân chính thất kia không tin, quý TH Iotape làm cho trước mặt phụ nhân chính thất. Đẩy ngã chết tôn tử nàng, phụ nhân chính thất sống sờ sờ bị làm cho tức chết. Đây là tôn tử ngươi, bất quá ngươi vẫn luôn nghĩ là tôn tử ta, không phải là ngươi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Ngày đêm mong ngóng, muốn hắn chết sao, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Quý TH Iotape nói xong liền đẩy ngã tiểu hài tử. Đầu rơi máu chảy, Trương Huyên cau mày, quá thảm, bị con nuôi tính kế. Hại chết thân sinh nhi tử, nhìn tôn tử bị hại chết ngay trước mắt, khó trách oán niệm không tiêu tan. Luôn muốn tự sát, cả nhà kia đều không phải thứ tốt gì. Nam nhân thật kỳ quái. Cưới một con rắn thành tinh, ý chỉ người phụ nữ có lòng dạ độc ác, cũng không sợ bị cắn một ngụm. Diệp Phàm lắc đầu, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Vị phụ nhân chính thất kia cuối cùng thế nào? Diệp Phàm cau mày, phụ nhân chính thất đã hại chết thân sinh nhi tử, tôn tử, hối hận không thôi, sau này tự sát, chính là dùng cây châm Giang Thục Nhã mua được kia, kế tiếp Giang Thục Nhã sẽ thế nào? Trương Huyên hỏi. Giang Thục Nhã sẽ mộng được chuyện này. Mệnh cách của nàng cùng nữ quỷ kia tương xứng. Quá một đoạn thời gian nữa sẽ cảm thấy chuyện nữ quỷ trải qua chính là chuyện nàng trải qua. nếu tâm trí nàng không đủ kiên định sẽ muốn đi tự sát. Cũng có thể sẽ không dậy nữa. Biến thành người thực vật. Dreamhouse 2255. Vậy ngươi xem có thể làm gì bây giờ? Diệp Phàm nghĩ nghĩ, nếu có thể tìm được quỷ hồn nhi tử của nữ quỷ kia. Có lẽ có thể độ hóa nàng. Trương Huyên vội vàng hỏi lại. Cái này phải tìm như thế nào? Diệp Phàm nhún vai, ta cũng không biết à Trương Huyên. Đừng nhìn ta như vậy. Tuy rằng ta thông minh tuyệt đỉnh, nhìn xa trông rộng, nhưng thánh nhân cũng có thời điểm gặp rắc rối. Huống chi là ta, Diệp Phàm đúng lý hợp tình giải thích. Trương Huyên, người chân chính thông minh cũng sẽ không nói loại lời nói não tàn này. Thời điểm Bạch Vân Hy về đến biệt thự của Diệp Phàm. Trương Huyên cùng Diệp Phàm còn đang khắc khẩu. Làm sao vậy? Bạch Vân Hy đi vào đại sảnh hỏi. Diệp Phàm nhìn thấy Bạch Vân Hy, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm giống như là tiểu hài tử tìm được chỗ dựa. Giơ một ngón tay lên chỉ vào Trương Huyên, buồn giận kể khổ, Vân Hy, tên hỗn đản này nói ta vẽ khó nhìn. Bạch Vân Hy, Trương Huyên lấy bức họa ra, đưa tới trước mặt Bạch Vân Hy, bất đắc dĩ nói, Bạch Tam Thiếu, không phải ta cố ý gây chuyện, là do Diệp Thiếu vẽ sắc thật không thể nhìn được. Bạch Vân Hy, vẽ cái này có ích lợi gì? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm gãi đầu, không nói gì. Bạch Vân Hy nhíu mày. Làm sao vậy? Không thể nói sao? Diệp Phàm lắc đầu, vội vàng đáp, không có, không phải là ta muốn đi kiếm tiền, là tiểu tử này lôi kéo ta đi. Trương Huyên, tên thê quản nghiêm này, công phu lật mặt thật trôi chảy. Trương Huyên cười xin lỗi. Cái này, Bạch Tam Thiếu, là ta gặp chút chuyện, muốn nhờ Diệp Thiếu hỗ trợ. Diệp Phàm gật đầu, không sai. Hắn quá vô dụng, ta mới qua cứu giúp một chút. Dreamhouse 2255. Trương Huyên, Bạch Vân Hy trợn trắng mắt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Huyên nói đơn giản lại mọi chuyện một lần. Bạch Vân Hy liền rõ ràng. Đây là tòa nhà kia. Khi còn sống, nữ quỷ bám vào người Giang Thục Nhã từng ở trong tòa nhà này. Chúng ta chỉ cần tìm xung quanh tòa nhà này liền có thể tìm được những quỷ hồn khác. Diệp Phàm nói, Trương Huyên nhìn Bạch Vân Hy, Bạch Tam Thiếu, không phải là ta soi mói. Diệp Thiếu vẽ thật sự quá trừu tượng, trình độ giám định và thưởng thức của ta hữu hạn muốn dựa vào bức vẽ này tìm ra tòa nhà kia. Tìm 800 năm cũng không thấy. Bạch Vân Hy, bức vẽ này quả thật chẳng ra gì. Bản lĩnh hội họa của Diệp Phàm thật sự là có chút không xong. Bạch Vân Hy quay đầu nhìn Diệp Phàm. Ngươi đây là vẽ một tòa cổ trạch. Diệp Phàm gật đầu, không sai, chính là một tòa cổ trạch, hẳn là có từ thời triều Thanh. Quỷ hồn kia không lớn, chỉ có hơn 200 năm. Sao ngươi có thể nhìn thấy tòa cổ trạch này? Ta đi vào giấc mộng a, Diệp Phàm đáp. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái. Ta có thể nhập mộng của ngươi đi xem tòa cổ trạch đó không? Diệp Phàm lắc đầu, cái này không được, ta không thể mộng được cái kia. Bất quá, ta có thể tiến hành cộng hưởng linh hồn. Truyền hình ảnh ta nhìn thấy cho ngươi. Trương Huyên cao mày, có chút ca yêu ta si ết động. Trước đó sao ngươi không nghĩ tới cộng hưởng linh hồn cùng ta? Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng. Ngươi nghĩ thật đẹp, cộng hưởng linh hồn chỉ có tình lữ mới làm. Ta mới không muốn làm cùng tên quê mùa như ngươi. Trương Huyên vội vàng nói, thì ra là làm cùng tình lữ, vậy các ngươi tới làm đi, ta không trộn lẫn. Trương Huyên thầm nghĩ, tên Diệp Phàm ngu ngốc này cứ nhiên ghét bỏ hắn quê mùa. Hắn còn chướng mắt Diệp Phàm đây, Bạch Vân Hy, Diệp Phàm nắm tay Bạch Vân Hy, nhẹ nhàng đưa trán tới trước trán Bạch Vân Hy, một đoạn hình ảnh truyền vào trong đầu Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy thấy được một tòa nhà cổ kính. Một phụ nhân đoan trang diễm lệ đi ra từ bên trong khu nhà. Hắn thấy được phụ nhân tính kế rồi tính kế, cuối cùng lại bị tính kế hủy cả đời. Người quá thông minh cuối cùng lại bị thông minh hại chết. Sau khi tỉnh táo lại, Bạch Vân Hy lắc đầu than nhẹ, Diệp Phàm cau mày, nói đến cùng chỉ có thể trách khoa học kỹ thuật lúc đó còn chưa đủ phát đạt. không có kỹ thuật xét nghiệm ADN. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy, Trương Huyên, Diệp Phàm nói ra lời này. Hắn cũng không còn gì để nói thêm. Bạch Tam Thiếu, ngươi nhìn được tòa nhà kia không? Trương Huyên hỏi, Bạch Vân Hy gật đầu. Thấy được, từ từ ta vẽ ra. Bạch Vân Hy cầm lấy bút lên. Rất nhanh sau đó, một tòa nhà cổ kính sinh động hiện ra trên y giấy. Trương Huyên nhìn hình ảnh vẽ ra. Thiếu chút nữa Kaiota sẽ động đến lệ nóng quanh tròng. Đây mới là bản vẽ hắn muốn. Diệp Phàm rốt cuộc là đã vẽ cái quỷ gì? Vân Hy, người vẽ thật là đẹp. Diệp Phàm tràn đầy tán thưởng than nhẹ. Trương Huyên nhìn Diệp Phàm một cái. Nhịn không được mà nhận xét. Đúng vậy, Bạch Tam Thiếu vẽ rất đẹp. Đẹp hơn ngươi nhiều. Diệp Phàm nhún vai, ta vẽ cũng đẹp, chỉ là phong cách vẽ của ta không giống với Vân Hy. Trương Huyên, bên chê y này hẳn là hai chữ thạch phủ. Bạch Vân Hy nói, Trương Huyên ca yêu ta si ết động vui vẻ. Thật tốt quá, có hai chữ này rồi. Quá trình điều tra sẽ tiện hơn nhiều. Chê y bảng hiệu có hai chữ thạch phủ có nghĩa là hộ gia đình đó là họ Thạch. Cứ như vậy phạm vi liền thu nhỏ lại rất nhiều. Diệp Phàm này quả nhiên ngu ngốc. Manh mối rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra. Bản vẽ ra ngay cả tiểu hài tử cũng không xấu bằng. Dreamhouse 2255. Trương Huyên cầm bức vẽ chạy đi. Trong biệt thự chỉ còn dư lại Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm. Vân Hy, sao ngươi lại tới đây? Nhớ ta sao? Diệp Phàm hưng phấn hỏi. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt, ngươi nghĩ thật đẹp, đường tỷ ngươi tới chỗ ta tìm ngươi. Ngươi biết không, Diệp Phàm cau mày, nhà đầu chết tiệt kia đi tìm ngươi. Nàng tốt nhất là không phải muốn đào góc tường của ta. Bằng không ta nhất định sẽ cho nàng biết mặt, nàng chính là đường tỷ ngươi. Trước đó sao ngươi có thể không nhận ra nàng? Nàng lớn lên khó nhìn, ta không nhận ra cũng không có gì kỳ quái. Nếu nàng có thể đẹp giống ngươi, ta nhất định có thể nhận ra được. Bạch Vân Hy, tên háo sắc này, hình như ảnh sát môn đã xác định Tống Phẩm Nguyên tử vong. Phái người ra ngoài điều tra nguyên nhân cái chết của Tống Phẩm Nguyên. Gần đây kinh đô chỉ sợ sẽ có chút biến cố. Tin tức Tống Phẩm Nguyên tử vong đã bị người khác biết. Diệp Phàm nói thầm, Bạch Vân Hy gật đầu. Tống Phẩm Nguyên đến kỳ không trở lại ảnh sát môn. Hình như ảnh sát môn có thủ đoạn đặc thù nào đó. Tin rằng Tống Phẩm Nguyên đã chết. Tin tức Tống Phẩm Nguyên tử vong vừa truyền tới Tống gia. Tống lão gia tử liền ngất mất. Ở trong mắt Tống gia, Tống Phẩm Nguyên vẫn luôn là thiên hạ vô địch. Người vô địch như vậy vô thanh vô tức bị xử lý. Cũng khó trách Tống lão gia tử không chịu nổi. Người trong ảnh sát môn đều là sát thủ. Đồng môn tương tàn cũng là chuyện bình thường. Cho nên cái gọi là tình đồng môn hẳn là rất hữu hạn. Bất quá Bạch Vân Hy nghe nói. Ảnh sát môn có một quy củ. Nếu trong môn có chủ sự nào bị giết, vậy người giết chết chủ sự kia liền có thể kế thừa chức vụ của chủ sự trước đó. Nếu qua một tháng không có ai ra mặt, vậy chủ sự mới liền được sinh ra bằng phương thức cạnh tranh. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, nếu nữ quỷ kia đến từ nơi khác cũng tốt, vừa vặn để Diệp Phàm rời khỏi kinh đô một đoạn thời gian. Tránh đầu sóng ngọn gió, chờ một tháng sau lại nói. Dreamhouse 2255, cách chương.